Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Điều khiến Tằng Chân Thiền cảm thấy phẫn nộ nhất là những bài viết của các phóng viên trên các phương tiện truyền thông với giọng văn sinh động miêu tả cuộc đối thoại đầy khí phách giữa Liêu Kinh Vũ và Tằng Thiên Ngưu. Trong cuộc đối thoại đó, Liêu Kinh Vũ rõ ràng đã thể hiện sự coi thường đối với Tằng gia. Điều này là điều mà anh ta không thể dung thứ. Trong văn phòng thị trưởng, thư ký Trương Dĩ Sâm báo cáo với Liêu Kinh Vũ về những lời đồn đại gần đây. Sau khi nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức chậm xuống. Liêu Kinh Vũ nhìn Trương Dĩ Sâm và nói: "Đồng chí Dĩ Sâm, cậu nghĩ thế nào về những tin đồn đang lan truyền ngoài kia?" Trương Dĩ Sâm đáp: "Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng đây hoàn toàn là tin đồn. Chắc chắn là có người cố ý bịa đặt ra. Bởi vì tôi biết rất rõ, anh hoàn toàn không hề liên hệ với đài truyền hình thành phố và ban tuyên giáo gì cả. Nhưng những tin đồn như vậy lại lan truyền trên diện rộng. Vì vậy, về cơ bản tôi có thể xác định rằng những lời đồn đại lần này chắc chắn là có người đứng sau thao túng. Mục đích của họ là nhắm vào anh. Và theo nội dung của tin đồn, rõ ràng họ muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa anh và Trưởng Ban Tặng." "Trưởng Ban Tặng có tin không?" Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. "Theo lý mà nói thì không nên tin chứ. Dù sao thì mục đích của những tin đồn này có vẻ quá rõ ràng. Trưởng Ban Tặng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ biết đây là chiêu trò ly gián của một số người chứ." Khi nói ra những lời này, ngay cả Trương Sĩ Sầm cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Liêu Kinh Vũ thở dài nói: "Nếu là người ngoài cuộc thì chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra đây là chiêu trò ly gián, nhưng người trong cuộc thì lại khác." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ bất lực. Xét từ toàn bộ tin đồn và kết quả đưa tin của các phương tiện truyền thông hiện tại, người được lợi cuối cùng là tôi, còn người bị tổn hại uy tín là Tằng Chân Thiền. Người thông minh có cách tư duy logic của người thông minh. Họ thích phân tích vấn đề từ mối quan hệ lợi ích, đặc biệt là từ hướng ai được lợi và chủ đạo. Bây giờ tôi là người được lợi rõ ràng. Cho dù tôi có phủ nhận bao nhiêu lần rằng chuyện này không liên quan đến tôi, e rằng Tằng Chân Thiền cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ngay cả khi trong lòng anh ta có nghi ngờ, cho rằng trong tình huống bình thường tôi không thể thao túng chuyện như vậy, nhưng kết quả cuối cùng buộc anh ta phải cảnh giác cao độ và có thái độ thù địch với tôi. Lần này tôi bị người ta tính kế triệt để rồi, muốn phản công cũng không tìm được đối thủ là ai." Trương Dĩ Sâm nghi ngờ người đứng sau sự việc là phó thị trưởng Liêu Chí Tài. Liêu Kinh Vũ cho rằng Liêu Chí Tài có khả năng liên quan, nhưng với thế lực hiện tại thì không thể một mình thao túng và triển khai toàn bộ kế hoạch tinh vi như vậy. Xét theo nguyên tắc ai được lợi từ mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiền, Liêu Chí Tài chắc chắn là người hưởng lợi và có động cơ tham gia. Tuy nhiên, người được lợi nhiều nhất lại là bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi. Vì nếu hai bên đấu đá, anh ta có thể đứng ngoài quan sát, củng cố vị thế và chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh quyền lực. Liêu Kinh Vũ tin rằng Thẩm Hồng Phi khó có thể hoàn toàn không dính líu. Anh nhận định Liêu Chí Tài chắc chắn tham gia, nhưng một mình hoặc ngay cả thêm đồng chí Hảo cũng không đủ sức chi phối truyền thông và đài truyền hình, nên phải có thêm thế lực thứ ba, thậm chí thứ tư đứng sau thúc đẩy dư luận. Nhận ra cục diện chính trị ở thành phố Lục Minh ngày càng phức tạp, Liêu Kinh Vũ hiểu rằng mình đã rơi vào thế bị động và phải tìm cách phá giải tình thế bất lợi này. Liêu Kinh Vũ nhận ra mình đã rơi vào thế bị động và rất bức bối, nên bắt đầu bình tĩnh phân tích cục diện. Muốn phá giải tình thế, điều then chốt là phải làm cho Tằng Chân Thiền từ bỏ thái độ thù địch. Tuy nhiên, điều này gần như không thể. Vì dù Tằng Chân Thiền có hiểu rằng mình có thể bị oan, thì việc Tằng Thiên Ngưu bị bắt theo các chỉ đạo của Liêu Kinh Vũ vẫn khiến anh ta khó chấp nhận và tất yếu sinh bất mãn. Việc trước đây Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Tằng Chân Thiền nhằm hóa giải oán hận thực chất chỉ để đạt mục đích tạm thời, khiến đối phương tạm thời buông lòng cảnh giác. Nhưng sau khi báo chí đưa tin Tằng Chân Thiền bị gọi lên đồn công an do liên quan đến Tằng Thiên Ngưu, mọi lời giải thích hay khuyên nhủ đều mất tác dụng. Tằng Chân Thiền rất có thể cho rằng đây là cái bẫy do Liêu Kinh Vũ giăng ra. Chính vì vậy, Liêu Kinh Vũ đánh giá rất cao những kẻ đứng sau thao túng việc lần này. Đối phương đã tài cực kỳ tinh vi, nắm bắt chính xác từng chi tiết. liên tục lợi dụng hành động của anh để khoét sâu và đẩy mâu thuẫn giữa anh và Tằng Chân Thiên lên cao, khiến anh ngày càng rơi vào thế bất lợi. Sau đó, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ về chiến lược phát triển thành phố Lộc Minh thành trung tâm tài chính kiểu mới của khu vực Đông Nam, đồng thời nhận ra rằng tài chính muốn mạnh thì phải có nền kinh tế hỗ trợ, nên việc xây dựng các cụm kinh tế thực thể quy mô lớn là hướng đi then chốt. Đúng lúc đó, Tần Soái gọi điện cho anh. Tần Soái báo cáo rằng sau thời gian khảo sát thực tế tại Lộc Minh, đặc biệt là huyện Lộc Giác, anh ta phát hiện một cơ hội phát triển rất lớn. Ngoài khơi huyện Lộc Giác khoảng 18 km, có một hòn đảo nhỏ tên Lộc Vĩ, diện tích không lớn nhưng có điều kiện tự nhiên đặc biệt, thủy triều tạo ra bãi cạn rộng. Khi triều dâng, diện tích đảo tăng mạnh, xung quanh được biển bao bọc. Sau khi mời các chuyên gia hàng hải và địa chất khảo sát, Tần Soái phát hiện khu vực này có đáy nước sâu tự nhiên với độ sâu lớn tới hơn 26-37 mét, thông ra biển sâu, không bùn lắng, không đóng băng. Điều này tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để xây dựng một cảng nước sâu quy mô lớn, có thể tiếp nhận tàu trọng tải tới 350.000 tấn mà vẫn như không cần nạo vét. Tần Soái khẳng định đây là cơ hội hiếm có và nam khó gặp, có thể trở thành nền tảng chiến lược để thúc đẩy kinh tế thực và phá vỡ thế bế tắc hiện tại của Lộc Minh, mở ra một nước cờ quan trọng cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vô cùng phấn khích trước phát hiện của Tần Soái, khẳng định đây là cơ hội mang tính đột phá, có thể đưa kinh tế Lộc Minh bước vào quỹ đạo phát triển vượt bậc. Tần Soái cho biết anh đã sớm đề xuất mua lại đảo Lộc Vĩ, nhưng chưa kịp hành động thì phát hiện huyện Lộc Giác đã không còn ý định bán đảo theo mệnh lệnh cấp trên. Qua tìm hiểu, Tần Soái phát hiện một tập đoàn du lịch Nhật Bản, tập đoàn du lịch Tam Nhật đang nhắm tới đảo Lộc Vĩ với danh nghĩa phát triển du lịch và công viên trên đảo. Tập đoàn này có tiềm lực tài chính rất mạnh, từng mua nhiều hòn đảo ở các quốc gia khác, đặc biệt lại là Trung Quốc, để khai thác du lịch. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn dưới góc độ chiến lược quân sự, Tần Soái nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Nhiều hòn đảo mà tập đoàn này mua tuy nhỏ, không có giá trị kinh tế lớn, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Nếu họ triển khai các thiết bị radar, trinh sát, dò tìm từ trường và sóng ngầm trên hoặc dưới các đảo này, thì có thể hình thành mạng lưới radar bí mật bao quanh khu vực, thu thập dữ liệu quân sự, đe dọa an ninh hàng hải và quốc phòng của các nước xung quanh. Đặc biệt, nếu đảo Lộc Vĩ rơi vào tay tập đoàn này, họ có thể bố trí thiết bị dò thám từ vùng biển Đông Nam, gây nguy hiểm lớn cho hoạt động của tàu chiến, tàu ngầm và hệ thống vũ khí của quốc gia trong khu vực, đồng thời thu thập nhiều dữ liệu cơ mật. Nhận thức đó mức độ nghiêm trọng, Tần Soái cho biết đã báo cáo trực tiếp sự việc lên Lục Triều Nghiên và cấp trên là chủ tịch Hắc Tử, người đã yêu cầu đánh giá khẩn cấp mức độ nguy hiểm của vấn đề. Nói đến đây, Tần Soái trầm giọng: "Thủ trưởng, Lục Chiêu rất coi trọng việc này, anh ta đã báo cáo trực tiếp lên chú Hắc Tử. Chú Hắc Tử hiện cũng đang tổ chức người đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc." Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên ngưng trọng hơn. Cùng lúc đó, tại vòng hội nghị lớn của chính quyền huyện Lộc Giác, một buổi lễ ký kết đang diễn ra long trọng. Phía trên cao của phòng hội nghị treo một tấm biểu ngữ khổng lồ, trên đó viết: "Lễ ký kết hợp đồng phát triển du lịch đảo Lộc Vĩ." Trên bục chủ tịch, trên những chiếc bàn kê song song có hai tấm biển quan trọng, một tấm biển ghi Bí thư huyện ủy Quách Trường Đức, huyện Lộc Giác, một tấm biển ghi Tổng giám đốc tập đoàn du lịch Tam Nhất. Lúc này các phóng viên ảnh của đài truyền hình thành phố Lộc Minh và huyện Lộc Giác đều đã có mặt tại hiện trường, tiếng nhạc vui tươi vang vọng khắp hội trường. Phía dưới bục chủ tịch, các lãnh đạo các cục của huyện Lộc Giác ngồi bên dưới, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích. Còn trên bục chủ tịch, Bí thư huyện ủy Quách Trường Đức đang cùng tổng giám đốc của tập đoàn du lịch Tam Nhất trò chuyện thân mật. Thông qua phiên dịch, trên mặt Quách Trường Đức lộ rõ vẻ phấn khích và kích động. Dưới khán đài, một nhân viên lễ tân do chính quyền huyện thuê đang cầm hai kẹp hợp đồng ký kết được làm rất tinh xảo uyên chuyển đứng đó. Tại lễ ký kết, chủ tịch huyện Lộc Giác Chu Lâm Chí và Tiêu Hải La vô cùng phấn khích, coi dự án hợp tác với tập đoàn du lịch Tam Nhật là thành tích chính trị lớn nhất trong lịch sử huyện. Khoản đầu tư 300 triệu tệ vào đảo Lộc Vĩ được xem là cú hích quan trọng, giúp biến hòn đảo hoang vu thành dự án du lịch quy mô lớn, thúc đẩy mạnh ngành du lịch địa phương và nâng cao thành tích cá nhân của lãnh đạo huyện. Tuy nhiên, Chu Lâm Chí cũng có chút nuối tiếc vì người trực tiếp ký hợp đồng phía Tam Nhật không phải là ông mà là Bí thư huyện ủy Quách Trường Đức. Dù vậy, dự án do Quách Trường Đức chủ trì, toàn bộ thành tích chính trị và trách nhiệm giám sát sau này đều thuộc về ông ta. khi buổi ký kết sắp bắt đầu, Liêu Kinh Vũ bất ngờ nhận được cuộc gọi quan trọng. Sau đó, anh lập tức gọi lại cho Tần Soái và đổi trực tiếp liên lạc với chủ tịch Hắc Tử, thể hiện sự tôn trọng cao độ. Hắc Tử nghiêm khắc cảnh báo rằng việc để tập đoàn du lịch Nhật Bản mua đảo Lục Vĩ là tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vị trí chiến lược của hòn đảo, nếu đối phương triển khai thiết bị trinh sát quân sự, điều này sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc phòng và hải quân. Với tư cách người phụ trách, Hắc Tử yêu cầu thành phố Lục Minh phải tìm mọi cách ngăn chặn việc bán đảo này. Liêu Kinh Vũ hiểu rằng do thời gian gấp gáp và tầm quan trọng chiến lược chưa được công khai rộng rãi, Hắc Tử buộc phải sử dụng quan hệ cá nhân để can thiệp khẩn cấp, và trách nhiệm phá giải tình thế cấp bách này đặt nặng lên vai anh. Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi thẳng cho bí thư huyện ủy Quách Trường Đức. Lúc này Quách Trường Đức đã ngừng cuộc trò chuyện thân mật với bộ xuyên nghĩa phù, bởi vì tiếng nhạc đã dừng lại. Điều này có nghĩa là nghi lễ ký kết chính thức sắp bắt đầu. Lúc này tất cả các máy quay được điều chỉnh và sẵn sàng, và người dẫn chương trình tin tức buổi tối của đài truyền hình huyện Lộc Giác đã cầm micro bước lên bục chủ tịch, chuẩn bị tuyên bố nghi lễ ký kết chính thức sắp bắt đầu. Đúng lúc này, thư ký của Quách Trường Đức đột nhiên cầm điện thoại của ông ta với vẻ mặt ngưng trọng bước lên bục chủ tịch, đưa điện thoại cho Quách Trường Đức và nhỏ giọng nói: "Bí thư Quách, là điện thoại của thị trưởng Liêu, ông ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói với ông." Quách Trường Đức lập tức nhíu mày, liếc nhìn bộ suy nghĩa phù, tổng giám đốc, rồi lại nhìn đám phóng viên quay phim của đài truyền hình. Dù trong lòng hết sức không muốn nghe điện thoại vào lúc này, nhưng thấy cuộc gọi đã được kết nối, những lời mình nói Liêu Kinh Vũ đều có thể nghe thấy. Ông ta cũng không còn cách nào khác, đành phải hướng về phía bộ suy nghĩ phù, nở một nụ cười đầy vẻ áy náy: "Tổng giám đốc Bộ, xin lỗi ngài, tôi phải nghe một cuộc điện thoại quan trọng của lãnh đạo cấp trên, tôi sẽ quay lại ngay." Bộ suy nghĩ phù sau khi nghe phiên dịch xong liền tươi cười đáp: "Được, vậy bí thư Quách cứ nghe điện thoại trước đi, tôi sẽ đợi ở đây, không cần phải vội." Bộ suy nghĩ phù tỏ ra vô cùng lịch thiệp từ tốn. Trong thâm tâm ông ta, dự án lần này đã nắm chắc phần thắng, bởi vì ông ta biết huyện Lộc Giác là một địa phương kinh tế không mấy phát triển, mà dự án đầu tư trị giá hơn 300 triệu tệ mà ông ta đưa ra lại là một sự cám dỗ chết người. Quách Trường Đức cầm điện thoại trong tay đi đến một góc trong phòng họp. Dù trong lòng tràn ngập oán hận đối với Liêu Kinh Vũ, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, giọng nói cũng lộ ra một chút kính trọng: "Thị trưởng Liêu, xin chào, tôi là Quách Trường Đức." Liêu Kinh Vũ nghe thấy giọng của Quách Trường Đức liền trầm giọng nói: "Bí thư Quách, tôi thông báo cho ban chấp hành huyện ủy Lộc Giác một việc. Đảo Lộc Vĩ của huyện Lộc Giác khi chưa được chính quyền thành phố phê duyệt thì không được bán cho bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào. Hòn đảo này sẽ được đưa vào phạm vi quản lý trực tiếp của chính quyền thành phố." "Cái gì? Đưa vào phạm vi quản lý trực tiếp của chính quyền thành phố? Thị trưởng Liêu, tôi chưa từng thấy văn bản nào như vậy cả." Nghe Liêu Kinh Vũ đột ngột nhắc đến chuyện đảo Lộc Vĩ, hơn nữa còn ra lệnh trực tiếp cho huyện Lộc Giác không được tự ý động đến hòn đảo này, Quách Trường Đức lập tức nổi giận. Phải biết rằng ông ta sắp sửa ký hợp đồng với người Nhật rồi. Vào thời điểm này, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên chen ngang, nói rằng huyện Lộc Giác không được động đến hòn đảo này, càng không được bán cho bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào. Chẳng phải là chặn đứng từ gốc rễ bức bình phong lớn nhất để ông ta thu hoạch thành tích chính trị sao? Không có thành tích chính trị khổng lồ sắp đến tay này, sau này ông ta còn dựa vào vốn liếng gì để thăng tiến? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Trước đây quả thực không có quy định rõ ràng nào cấm thành phố Lực Minh bán hòn đảo này, nhưng rất nhanh thôi, quy định rõ ràng của chính quyền thành phố sẽ được ban hành xuống huyện Lộc Giác. Tôi nhắc lại với ông một lần nữa, hòn đảo này không ai được phép bán, càng không được bán cho bất kỳ công ty hay cá nhân nào. Đương nhiên, cho thuê cũng không được phép, bởi vì hòn đảo này sẽ do chính quyền thành phố quy hoạch, khai thác và sử dụng. Cho dù đã ký hợp đồng cũng phải hủy bỏ." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Ở đầu dây bên này, tay của Quách Trường Đức cầm điện thoại run lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúc này ông ta tức giận đến phát điên vì Liêu Kinh Vũ. Quách Trường Đức vô cùng tức giận, cho rằng Liêu Kinh Vũ cố tình gây khó dễ cho huyện Lộc Giác. Từ việc dự án khu dân cư trước đây, nay lại ngăn cản dự án du lịch biển đảo, khiến ông ta cảm thấy bị sỉ nhục và ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường thăng tiến chính trị. Tuy không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, nhưng việc Liêu Kinh Vũ đích thân gọi điện cho mình khiến Quách Trường Đức nhận ra đây là chuyện cực kỳ quan trọng, buộc ông ta phải tạm dừng lễ ký kết. Quách Trường Đức lập tức báo cho chủ tịch huyện Chu Lâm Chí biết rằng theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, đảo Lục Vĩ đã bị đưa vào phạm vi quản lý trực tiếp của thành phố Lục Minh. Huyện Lục Gia không còn quyền bán, cho thuê hay hợp tác, khai thác. Ông ta nghi ngờ Liêu Kinh Vũ trả thù cá nhân hoặc muốn tước đoạt thành quả của huyện, nên quyết định nhanh chóng báo cáo khẩn cấp lên cấp trên, đồng thời yêu cầu giữ chân tổng giám đốc phía Nhật là Bộ Xuyên Nghĩa Phù, không để lộ sự thật nhằm tránh tình hình vượt tầm kiểm soát. Sau khi sắp xếp, Quách Trường Đức vội đời hội trường để lên thành phố Lục Minh tìm Liêu Kinh Vũ, còn Chu Lâm Chí buộc phải ở lại ứng phó với truyền thông và phía Nhật, tìm cách trấn an, xin lỗi và kéo dài thời gian. Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu không giữ được phía Nhật, huyện Lục Giác sẽ mất cả cơ hội lẫn công lao. Nhưng nếu giữ được nhà đầu tư mà không giải quyết được vấn đề từ Liêu Kinh Vũ và cấp trên, mọi nỗ lực cũng có nguy cơ đổ sông đổ biển. Cả Chu Lâm Chí và Quách Trường Đức chỉ còn cách phối hợp hành động trong thế bị động. Chu Lâm Chí làm thế nào để an ủi người Nhật, làm thế nào để xin lỗi khum đúng, chúng ta tạm thời không đề cập đến. Quách Trường Đức sau khi rời khỏi phòng họp lập tức chỉ huy lái xe thẳng tiến về thành phố Lộc Minh. Trên xe, Quách Trường Đức trước tiên gọi điện trực tiếp cho phó thị trưởng Liêu Chí Tài. Thị trưởng Chí Tài, nghe nói thành phố muốn đem đảo Lộc Vĩ của huyện Lục Giác chúng tôi giao cho thành phố quản lý trực tiếp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, anh có biết không? Liêu Chí Tài nghe vậy lập tức ngớ người. Cái gì? Còn có chuyện này nữa sao? Sao tôi không biết gì hết vậy? Anh nghe được tin này từ đâu? Nghe Liêu Chí Tài nói vậy, sắc mặt Quách Trường Đức lập tức trở nên âm trầm. Thị trưởng Chí Tài, anh thực sự không biết sao? Đương nhiên là tôi không biết. Tôi cần gì phải nói dối anh? Liêu Chí Tài có chút bất mãn. Nghe thấy giọng điệu bất mãn của Liêu Chí Tài, Quách Trường Đức vội vàng nói. Phó thị trưởng Liêu, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Chủ yếu là chuyện này đối với huyện Lộc Giác chúng tôi quá quan trọng. Bởi vì ngay lúc này, chúng tôi sắp ký kết hiệp định đầu tư với nhà đầu tư Nhật Bản. Nhưng thị trưởng Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói không cho phép chúng tôi bán hoặc cho thuê đảo Lộc Vĩ cho bất kỳ ai. Nói xong, Quách Trường Đức đem ý của Liêu Kinh Vũ nói chi tiết cho Liêu Chí Tài nghe, sau đó oán giận. Phó thị trưởng Liêu, anh nói chuyện này ngay cả anh là phó thị trưởng thường trực cũng không biết. Vậy hắn ta gọi điện thoại cho tôi làm gì chứ? Hắn ta rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô vậy? Hắn ta làm như vậy căn bản không phù hợp với quy trình làm việc mà. Chẳng lẽ hắn ta, thị trưởng Liêu, còn định cướp công của ban chấp hành huyện ủy Lộc Giác chúng tôi hay sao? Làm như vậy cũng quá hạ lưu rồi. Toàn thể thành viên ban chấp hành huyện ủy Lộc Giác chúng tôi bày tỏ sự bất mãn sâu sắc đối với việc này. Liêu Chí Tài sau khi nghe xong lời oán giận của Quách Trường Đức, vẻ mặt lúc đó cũng có chút kinh ngạc. Anh ta biết Liêu Kinh Vũ rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Liêu Kinh Vũ lại dám đưa ra chỉ thị trực tiếp cho Quách Trường Đức và huyện Độc Giác, ngay cả khi chuyện này chưa được thông qua cuộc họp của đảng ủy thành phố hoặc ủy ban thường vụ thành ủy để đưa ra quyết định tập thể. Phải biết rằng làm như vậy trong quan trường tuyệt đối là đại kỵ. Làm như vậy sẽ gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ các lãnh đạo khác, hơn nữa cũng tương đương với việc để người khác nắm được điểm yếu và sơ hở, người khác có thể nhân cơ hội này để tấn công. Tuy nhiên, lần này dù Liêu Chí Tài đã nghĩ đến những điều đó, nhưng lại không lập tức phấn khích, bởi vì hắn vẫn chưa dám chắc Liêu Kinh Vũ cố ý để lộ sơ hở để dụ hắn mắc câu, hay đây chỉ là vô tình. Sau những đòn giáng nặng nề liên tiếp từ Liêu Kinh Vũ, Liêu Chí Tài giờ đã trở nên đa nghi, hễ có động tĩnh gì cũng lo sợ. Hắn trở nên vô cùng cẩn trọng khi muốn ra tay đối phó với Liêu Kinh Vũ một lần nữa, bởi vì hắn biết rằng nếu lại bị Liêu Kinh Vũ nắm được thọc, có lẽ hắn sẽ phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Liêu Chí Tài đảo mắt, cân nhắc trong lòng rồi trầm giọng nói. Lão Quách à, thế này đi. Nếu chuyện này là thật, e rằng hành vi của Liêu Kinh Vũ đã vi phạm quy trình rồi. Tôi là phó thị trưởng, chỉ có thể nghe theo thị trưởng, nên một số việc tôi không tiện ra mặt. Nhưng bí thư Đồng thì khác, ông ấy phụ trách công tác đảng vụ, có thể báo cáo lên cấp trên về hành vi vi phạm nghiêm trọng của Liêu Kinh Vũ. Anh hãy đến gặp bí thư Đồng để báo cáo việc này. Tôi sẽ nói chuyện với bí thư Đồng xem có thể trả lại quyền chủ trì đảo Lộc Vĩ cho huyện Độc Giác của các anh không. Về phần cá nhân tôi hoàn toàn không tán thành quyết định này của Liêu Kinh Vũ. Anh ta chỉ vỗ đầu đưa ra quyết định, căn bản không hề cân nhắc đến đại cục của thành phố Lộc Minh. Quách Trường Đức lập tức cảm kích nói. Vâng, cảm ơn phó thị trưởng Liêu đã chỉ điểm. Tôi sẽ đi báo cáo việc này với bí thư Đồng ngay. Sau khi cúp điện thoại, Quách Trường Đức gọi điện liên lạc với đồng chí Hạo trước. sau đó bảo tài xế chở thẳng đến khu nhà ủy ban thành phố, đến thẳng văn phòng của phó bí thư thành ủy đồng chí Hảo, báo cáo với đồng chí Hảo về việc Liêu Kinh Vũ ra lệnh dừng dự án phát triển đảo Lộc Vĩ. Vừa báo cáo, Quách Trường Đức vừa lên án hành vi vỗ đầu của Liêu Kinh Vũ, tố cáo Liêu Kinh Vũ chỉ muốn hái quả, tố cáo Liêu Kinh Vũ phớt lờ toàn bộ thành ủy và chính quyền thành phố, độc đoán chuyên quyền. Để tăng hiệu quả, Quách Trường Đức gần như đã khóc lóc thảm thiết. Phải nói rằng những giọt nước mắt của Quách Trường Đức đã có tác dụng. Thêm vào đó, Liêu Chi Tài đã trao đổi với ông ta về việc này trước đó, cho nên sau khi Quách Trường Đức nói xong, đồng chí Hảo trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: Lão Quách à, tôi hiểu rõ chuyện này rồi, anh cứ về đợi tin của tôi đi. Trước mặt Quách Trường Đức, đồng chí Hảo không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Điều này khiến Quách Trường Đức có chút lo lắng, nhưng vì đồng chí Hảo đã nói vậy, ông ta cũng không thể nói gì thêm. Dù sao người ta cũng là lãnh đạo thành phố, làm bất cứ việc gì cũng có suy tính riêng. Vì vậy, ông ta lập tức cười nói: Vâng, vậy bí thư Đồng cứ bận, tôi xin phép về trước. Nói xong, ông ta lấy ra một hộp trà được đóng gói tinh xảo từ túi xách tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn và cười nói: Bí thư Đồng, đây là hộp trà Đại Hồng Bào hào hạng mà tôi vừa tìm được từ Vũ Di Sơn. Nghe nói ngài thích uống Đại Hồng Bào, ngài hãy thưởng trà xem hương vị thế nào. Nói xong, ông ta cung kính cáo từ đồng chí Hạo rồi rời đi. Sau khi Quách Trường Đức rời đi, đồng chí Hạo liếc nhìn hộp trà, tùy tiện ném vào tủ trà trong tủ. Ông ta có vô số loại trà, không mấy quan tâm đến hộp trà của Quách Trường Đức, bởi vì ông ta biết rằng với thân phận của Quách Trường Đức, căn bản không thể kiếm được loại trà cực phẩm thực sự nào. Tuy nhiên, trà của Quách Trường Đức chắc chắn cũng là loại trà tốt. Thông thường, cấp dưới tặng quà cho lãnh đạo, nhưng nếu thỉnh thoảng lãnh đạo tặng cho cấp dưới một vài món quà nhỏ, cấp dưới sẽ vô cùng cảm động, ít nhất cũng sẽ rất vui vẻ. Điều này cho thấy lãnh đạo có mình trong lòng. Đây là kỹ năng nhỏ của lãnh đạo để điều khiển vào thu phục cấp dưới. Đồng chí Hảo đối với những chuyện này đương nhiên là quen thuộc, nên cứ vứt vào tù, có thể tặng ai bất kỳ. Sau khi Quách Trường Đức rời đi, đồng chí Hảo lại gọi điện cho Liêu Chí Tài, cười nói: Lão Liêu, Quách Trường Đức vừa đến khóc lóc với tôi xong, anh đang xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Tôi cảm thấy cơ hội lần này đối với chúng ta thực sự rất tốt. Liêu Chí Tài gật đầu: Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để thu dọn Liêu Kinh Vũ, nhưng tôi vẫn còn hơi do dự, nên muốn xem ý kiến của bí thư Đồng như thế nào. Đồng chí Hạo cười nói: Theo tôi thấy, việc này cứ để tôi ra mặt đi lên tỉnh mách lẻo về việc của Liêu Kinh Vũ, làm lớn chuyện này lên. Bởi vì nếu chúng ta ra mặt ở cấp thành ủy, chưa chắc đã làm gì được Liêu Kinh Vũ, nhưng nếu tỉnh ủy ra tay, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ khó sống. Liêu Chí Tài lập tức phụ họa: Ý kiến này tôi khá tán thành. Nghe Liêu Chí Tài nói vậy, đồng chí Hạo cũng yên tâm phần nào. Sở dĩ đồng chí Hạo muốn tham khảo ý kiến của Liêu Chí Tài, một mặt là vì trước đây rất nhiều quyết sách mà Liêu Chí Tài đưa ra đều thực sự hiệu quả, ông ta đã quen với việc lắng nghe ý kiến của Liêu Chí Tài. Mặt khác, sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ thực sự đã gây áp lực rất lớn cho ông ta, đặc biệt là gần đây trong sự kiện Vương Thiên Triều, ông ta liên tiếp thất bại trước Liêu Kinh Vũ, khiến ông ta vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù trong lòng đã quyết định, ông ta vẫn muốn lắng nghe thêm ý kiến của người khác. Thấy Liêu Chí Tài đồng ý với ý kiến của mình, đồng chí Hào không chút do dự, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Khánh Tài, nói rằng muốn đến báo cáo công việc. Triệu Khánh Tài đã tiếp đồng chí Hào tại văn phòng. Đồng chí Hảo vô cùng chi tiết kể lại việc Liêu Kinh Vũ yêu cầu dừng hợp đồng mà huyện Lộc Giác đã ký với công ty đầu tư Nhật Bản, đồng thời cũng nói ra thái độ bất mãn gay gắt của huyện Lộc Giác về việc này. Trong lời kể, mặc dù đồng chí Hảo không trực tiếp nói Liêu Kinh Vũ làm như vậy để tranh công, để hái quả, nhưng ý tứ này đã được thể hiện rõ ràng qua lời nói. Đồng thời, đồng chí Hảo còn chỉ ra rằng việc Liêu Kinh Vũ yêu cầu dừng việc này, cả ban thành ủy thành phố Lộc Minh và ban chính quyền thành phố Lộc Minh đều không hề hay biết. Điều đáng phẫn nộ hơn là Liêu Kinh Vũ còn nói thành phố Lộc Minh sẽ sắp nhập đảo Lộc Vĩ vào khu vực quản lý của chính quyền thành phố Lộc Minh, mà việc này phó thị trưởng thường trực của thành phố Lộc Minh hoàn toàn không hề hay biết. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Khánh Tài lập tức trầm xuống. Qua lời kể của đồng chí Hảo, ông ta cơ bản đã xác định rằng lần này việc mà Liêu Kinh Vũ thao tác thực sự là một cái cớ không tồi. Quy trình thao tác của Liêu Kinh Vũ đã vi phạm quy định, và bất kể Liêu Kinh Vũ có ý định chủ quan tranh công hay không, hành vi của hắn rất dễ bị hiểu là hái quả, và điều này sẽ trở thành một cái cơ quan trọng để chỉ trích Liêu Kinh Vũ. Đợi đồng chí Hạo nói xong, Châu Khánh Tài nói: "Được, việc này tôi đã biết, cách làm của Liêu Kinh Vũ quả thực không thỏa đáng. Tôi sẽ đề xuất việc này trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều nay. Tôi tin rằng đến lúc đó tỉnh ủy sẽ đưa ra chỉ thị liên quan." Sau khi đồng chí Hạo rời đi, Triệu Khánh Tài đi đi lại lại trong văn phòng một lúc, cuối cùng quyết định trước khi đưa việc này ra phiên họp thường vụ ủy ban, vẫn lên báo cáo việc này với bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương để tranh thủ sự ủng hộ của Đường Vạn Cương, bởi vì bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương nắm giữ đại cục ở tỉnh Thiên Nhai, đối nhân xử thế rất lão luyện, ông ta sẽ không dễ dàng ủng hộ bất kỳ bên nào, cũng sẽ không dễ dàng đàn áp bất kỳ bên nào. Nhưng bất kỳ bên nào làm việc đều phải đặt trong bối cảnh duy trì sự ổn định và hài hòa của tỉnh Thiên Nhai. Nếu không thì bất kỳ hành động đơn phương thái quá nào đều có thể bị Đường Vạn Cương phản đối và phủ nhận. Cho nên Đường Vạn Cương vẫn rất có uy tín ở toàn bộ tỉnh Thiên Nhai. Tài ăn nói của Triệu Khánh Tài tự nhiên không cần phải bàn cãi. Sau khi ông ta báo cáo và trao đổi với Đường Vạn Cương, việc Liêu Kinh Vũ yêu cầu dừng khai thác đảo Lộc Vĩ đã gây được sự chú ý cao độ của Đường Vạn Cương. Bởi vì dưới sự tô vẽ của Triệu Khánh Tài, sự việc này đã được nâng lên một tầm cao. Nếu sự việc này tiếp tục, nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường quan trường của Lộc Minh và thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nhai. Vì vậy, mặc dù Đường Vạn Cương có thể thấy Triệu Khánh Tài đang cố ý phóng đại ảnh hưởng của toàn bộ sự việc, nhưng ông ta lại không dám xem nhẹ nó. Cho nên, sau khi Triệu Khánh Tài rời đi, Đường Vạn Cương vẫn gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong, nói qua về việc này với Đỗ Ngự Phong và ám chỉ Đỗ Ngự Phong rằng trong phiên họp thường vụ ủy ban định kỳ chiều nay, Triệu Khánh Tài có thể sẽ lợi dụng việc này để gây khó dễ. Đỗ Ngự Phong sau khi biết chuyện này cũng chau mày, ông ta hiểu rõ ý định thực sự của Đường Vạn Cương khi báo tin trước cho mình. Rõ ràng, việc Đường Vạn Cương báo tin trước cho ông ta cho thấy lập trường của ông ta về vấn đề này. Nếu như trước khi thường vụ ủy ban chính thức bắt đầu vào buổi chiều mà sự việc không có gì thay đổi, thì tại thường vụ ủy ban, Đường Vạn Cương chắc chắn sẽ ủng hộ ý kiến của phe Triệu Khánh Tài và chắc chắn sẽ có một hình thức xử lý nhất định đối với Liêu Kinh Vũ. Dù chỉ là phê bình bằng lời nói thì đó cũng không phải là điều tốt. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của Đỗ Ngự Phong về Liêu Kinh Vũ, ông ta tin rằng Liêu Kinh Vũ không thể làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Mục đích của Đường Vạn Cương khi gọi điện báo tin cho ông ta có lẽ là vì Đường Vạn Cương cũng có hiểu biết nhất định về Liêu Kinh Vũ và ông ta muốn có được thông tin chính xác hơn từ phía Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Đỗ Ngự Phong cầm điện thoại trên bàn lên gọi thẳng cho Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, điều khiến ông ta không ngờ là dù điện thoại của Liêu Kinh Vũ vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đỗ Ngự Phong có chút khó hiểu. Mình đương đương là chủ tịch tỉnh, điện thoại của Liêu Kinh Vũ không tắt máy, tại sao lại không nghe điện thoại? Lúc này Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong văn phòng của Thẩm Hồng Phi, trò chuyện với Thẩm Hồng Phi về chuyện đào Lộc Vĩ. Để có thể trao đổi tốt hơn với Thẩm Hồng Phi về vấn đề này, Liêu Kinh Vũ đã phá lệ để điện thoại ở chế độ im lặng. Liêu Kinh Vũ trịnh trọng nói: "Bí thư Thẩm, lần này tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn báo cáo hai việc. Việc thứ nhất là tôi vừa ra lệnh đình chỉ hợp tác phát triển du lịch đảo Lộc Vĩ giữa huyện Lộc Giác và các nhà đầu tư Nhật Bản. Việc thứ hai là về đề xuất do thành phố Lộc Minh chúng ta đứng ra tổ chức khai thác sâu đảo Lộc Vĩ." Thẩm Hồng Phi nghe Liêu Kinh Vũ nói cả hai việc đều liên quan đến đảo Lộc Vĩ, sắc mặt ông ta cũng trở nên ngưng trọng. Vì chuyện đảo Lộc Vĩ, hiện tại anh ta vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi liên quan, cho nên không biết Liêu Kinh Vũ đã ra lệnh đình chỉ việc này. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi hiểu rất rõ, việc Liêu Kinh Vũ đơn phương đình chỉ hợp tác đảo Lộc Vĩ có lẽ sẽ gây ra tranh cãi lớn. Bởi vì chuyện này, anh ta vì tư cách là bí thư tỉnh ủy hoàn toàn không biết, cũng không nhận được thông báo trước từ Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Thẩm Hồng Phi cau mày nói: "Thị trưởng Liêu, anh nói về việc thứ nhất trước đi, tại sao anh lại ra lệnh đình chỉ dự án phát triển du lịch đảo Lộc Vĩ? Điều đáng lẽ là một chuyện tốt chứ?" Liêu Kinh Vũ thuật lại ngắn gọn ý kiến phản hồi của chú Hắc Tử, sau đó nhấn mạnh: "Bí thư Thẩm, đảo Lộc Vĩ do vị trí địa lý đặc biệt và tình hình biển đặc biệt xung quanh, cho nên có vị trí chiến lược quân sự vô cùng quan trọng. Nếu hòn đảo này cứ trong tình trạng không có người thì không sao, nhưng nếu một khi trên đảo có cư dân thường trú, đặc biệt là người nước ngoài, thì hòn đảo này sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng của nước ta. Cho nên tuyệt đối không thể giao hòn đảo này cho người nước ngoài để họ tự ý khai thác. Hơn nữa, khi tôi nhận được tin này, huyện Lộc Giác và tập đoàn du lịch Tam Nhất Nhật Bản sắp ký hợp đồng rồi, cho nên tôi buộc phải, khi chưa đưa lên thường vụ ủy ban thảo luận, phải trực tiếp lấy danh nghĩa cá nhân ra lệnh đình chỉ việc này. Lần này tôi đến đây là để báo cáo trước vị anh, để tránh có người lợi dụng chuyện này để ngấm ngầm hãm hại tôi. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng thành phố Lộc Minh chúng ta có thể thông qua tại thường vụ ủy ban văn bản liên quan việc cấm đảo Lộc Vĩ do vốn nước ngoài khai thác thương mại. Bởi vì tôi hoàn toàn có thể khẳng định, nếu chúng ta thực sự làm như vậy thì các bộ phận liên quan của quân đội chắc chắn sẽ can thiệp. Đây là gây rắc rối cho cả quân đội và địa phương chúng ta. Thẩm Hồng Phi đương nhiên biết đó thân phận và bối cảnh của Liêu Kinh Vũ, cho nên ông ta không cảm thấy bất ngờ khi Liêu Kinh Vũ nói ra những lời này. Vì vậy, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Thẩm Hồng Phi lập tức có chút do dự. Được, không vấn đề gì. Chiều nay khi chúng ta tổ chức thường vụ ủy ban định kỳ, anh cứ trực tiếp đề xuất tại thường vụ ủy ban, tôi sẽ ủng hộ đề xuất của anh. Trời lớn đất lớn, an ninh quốc gia là lớn nhất. Điểm này không có bất kỳ ngoại lệ nào cả. Bất kỳ lợi ích thương mại, lợi ích chính trị nào cũng không lớn hơn lợi ích quốc gia. Thẩm Hồng Phi nói một cách dứt khoát, thái độ kiên quyết. Liêu Kinh Vũ nghe xong liên tục gật đầu, tỏ vẻ khá tán thành sự giác ngộ của Thẩm Hồng Phi. Được rồi, anh nói về chuyện thứ hai đi. Anh nói rằng chúng ta, thành phố Lộc Minh sẽ đứng ra chủ trì việc khai thác sâu động đảo Lộc Vĩ. Vậy khai thác như thế nào? Liêu Kinh Vũ sau đó mô tả chi tiết toàn bộ tình hình đảo Lộc Vĩ cho Thẩm Hồng Phi. Sau khi tốn rất nhiều công sức để nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Hồng Phi, muốn quan sát biểu cảm của ông ta. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng thất vọng là sau khi nghe xong, Thẩm Hồng Phi không hề tràn đầy mong đợi về dự án như Liêu Kinh Vũ dự đoán. Ngược lại, lông mày của Thẩm Hồng Phi nhíu lại, dường như có thể kẹp chết con ruồi. Im lặng một lúc, Thẩm Hồng Phi chậm rãi nói: "Thị trưởng Liêu, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ý tưởng của anh có phần viển vông. Chưa kể đến việc rất nhiều thị trưởng, bí thư thành ủy trước đây chưa từng đề cập đến dự án phát triển cảng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ. Ngay cả khi thành phố Lộc Minh của chúng ta thực sự quyết định xây dựng một cảng như vậy, anh đã nghĩ đến việc đảo Lộc Vĩ là một hòn đảo như thế nào chưa? Đây là một hòn đảo ngoài khơi, không phải là một hòn đảo ven biển như Thanh Đảo. Hơn nữa, anh cũng đã nói rằng diện tích của hòn đảo này không lớn lắm, cần phải tiến hành san lấp. Như vậy, kinh phí xây dựng toàn bộ hòn đảo sẽ vô cùng lớn. Nếu không có hàng nghìn tỷ vốn đầu tư, toàn bộ dự án sẽ không thể hoàn thành. Thị trưởng Liêu, đây là hàng nghìn tỷ vốn đấy, không phải là một con số nhỏ đâu. Tôi biết anh rất giỏi thu hút đầu tư, nhưng việc huy động một khoản tiền khổng lồ như vậy, dù anh có tài giỏi đến đâu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, việc phát triển một dự án lớn như vậy cần phải thông qua bao nhiêu cửa ải, đâu có dễ dàng như vậy. Ngay cả khi thực sự thành công, anh đừng quên rằng thành phố Lộc Minh của chúng ta còn có những cảng khác nữa. Liệu việc xây dựng đảo Lộc Vĩ có gây ra tác động tiêu cực đến hoạt động của các cảng khác hay không? Có cần thiết phải đầu tư một khoản tiền khổng lồ như vậy để xây dựng một cảng nước sâu ngoài khơi hay không? Những điều này không phải là anh có thể nói rõ trong vài ba câu, cần phải có sự thẩm định của các chuyên gia. Ngay cả khi được thông qua, liệu các lãnh đạo ở các khu vực khác của thành phố Lộc Minh, đặc biệt là các khu vực cảng, có phản đối mạnh mẽ hay không? Làm như thế nào để hóa giải những mâu thuẫn xung đột bên trong và bên ngoài này? Có rất nhiều rắc rối đấy. Vì vậy, thị trưởng Liêu, tôi nói ý tưởng của anh là viển vông, quá võ đoán. Tôi có thể đồng ý ủng hộ anh dừng tất cả hoạt động khai thác thương mại có vốn nước ngoài nhắm vào đảo Lộc Vĩ, nhưng tuyệt đối không ủng hộ việc thành phố Lộc Minh chủ trì dự án xây dựng cảng nước sâu lớn này. Liêu Kinh Vũ thẳng thắn trình bày quan điểm với Thẩm Mộng Vi về dự án xây dựng cảng nước sâu ở thành phố Lộc Minh. Anh cho rằng dù dự án tồn tại nhiều mâu thuẫn, đủ đo và khó khăn, nhưng xét từ lợi ích phát triển lâu dài thì vẫn rất đáng làm. Muốn phá vỡ sự trì trệ hiện tại của Lộc Minh, cần có lãnh đạo dám quyết đoán, chấp nhận mạo hiểm vì lợi ích lâu dài. Thẩm Hồng Phi tỏ ra trân trọng và nghiêng về an toàn. Anh ta thừa nhận dự án có sức hút và tầm nhìn của Liêu Kinh Vũ, nhưng cho rằng rủi ro quá lớn so với nhu cầu thực tế của Lộc Minh hiện tại. Trong thâm tâm, Thẩm Hồng Phi còn lo ngại các yếu tố chính trị, thời gian xây dựng kéo dài, nhiệm kỳ lãnh đạo không trùng khớp, khả năng người kế nhiệm không tiếp tục ủng hộ dự án khiến mọi công sức đổ sông đổ biển. Trong khi cả anh và Liêu Kinh Vũ đều phải gánh áp lực, rủi ro và trách nhiệm rất lớn. Dù không phản đối công khai, Thẩm Hồng Phi vẫn do dự vì lo sợ thất bại dự án sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường thăng tiến chính trị. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ thiên về lợi ích tổng thể và tiềm năng phát triển lâu dài của thành phố, tin rằng nếu có sự đồng lòng thì khả năng thành công vẫn rất cao. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ cố gắng thuyết phục nhưng không đạt kết quả. Anh rời khỏi văn phòng Thẩm Hồng Phi với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi. Ngay sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong, buộc phải điều chỉnh lại cảm xúc để nghe máy. "Chủ tịch Đỗ, tôi là Liêu Kinh Vũ." Sau khi điện thoại kết nối, Liêu Kinh Vũ vô cùng cung kính. "Kinh Vũ à, nghe nói cậu đã cho dừng dự án đầu tư phát triển đảo Lộc Vĩ. Hiện tại không chỉ lãnh đạo huyện Lục Giác bất mãn với hành động này của cậu, mà một số lãnh đạo thành ủy thành phố Lộc Bình cũng đã báo cáo lên tỉnh ủy, bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với việc cậu tự quyết định dừng dự án này mà không thông qua ủy ban thường vụ thành ủy, thậm chí còn cho rằng cậu độc đoán chuyên quyền. Hiện tại đối với sự việc này, bí thư Đường của tỉnh ủy cũng đã chú ý đến rồi. Cậu có gì cần giải thích về việc này không?" Đỗ Ngự Phong đi thẳng vào vấn đề, nêu ra mâu thuẫn trọng tâm của toàn bộ sự việc. Đối mặt với Đỗ Ngự Phong, Liêu Kim Vũ tự nhiên không có gì phải giấu giếm, trực tiếp kể lại chi tiết việc chú Hắc Tử gọi điện thoại cho mình, bày tỏ thái độ rõ ràng, cũng như triển vọng rộng lớn của việc phát triển đảo Lộc Vĩ thành một cảng nước sâu lớn. Sau khi nói xong, Liêu Kim Vũ kiên quyết nói: "Chủ tịch Đỗ, tôi thừa nhận rằng tôi đã hơi vội vàng khi cho dừng dự án này, nhưng tôi phải làm như vậy bởi vì tôi không để dung thứ cho việc cảng có tầm quan trọng chiến lược này trở thành công cụ phô trương thanh thế của một số doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí lợi dụng danh nghĩa phát triển du lịch để bí mật thu thập thông tin tình báo quân sự. Mặc dù đây chỉ là một khả năng, nhưng tôi cũng phải hết sức tránh bởi vì tôi từng là một quân nhân. Tôi rất hiểu tầm quan trọng của thông tin tình báo quân sự. Nếu chúng ta thường ngày lơ là việc kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực này, thì một khi chiến tranh bất ngờ nổ ra, sự sơ suất này rất có thể sẽ trở thành điểm then chốt dẫn đến thất bại của cả cuộc chiến." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Đỗ Ngự Phong im lặng một lát rồi gật đầu. Được, nếu tình hình thực tế là như vậy thì chuyện này cũng không có gì lớn cả. Nhưng Kinh Vũ à, sau này khi làm việc, bản thân cậu phải chú ý đến quy trình thao tác, đừng để người khác nắm được sơ hở. Cũng may là lần này cậu đã kịp thời khắc phục, có Thẩm Hồng Phi chung lưng cho cậu, thì dù tình có người muốn lợi dụng vấn đề này để làm khó cậu cũng khó mà thành công. Nhưng sau này cậu phải thận trọng hơn khi xử lý những việc tương tự. Hiện tại trong khuôn viên tỉnh ủy đã lan truyền tin đồn rằng thị trưởng thành phố Lộc Minh cậu muốn cướp công trạng của ban chấp hành huyện ủy Lộc Giác. Lời đồn đại thật đáng sợ đấy. Ngay thấy tiếng thở dài này của Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vũ cảm thấy có điều gì đó, gật đầu. Vâng, chủ tịch tỉnh Đỗ, ngài yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ chuyển đề tài. Chủ tịch Đỗ, tôi muốn đề xuất xây dựng đảo Lộc Vĩ thành một cảng nước sâu lớn, không biết tỉnh có hứng thú với dự án như vậy không? Liêu Kinh Vũ biết rằng Thẩm Hồng Phi chắc chắn sẽ không thông qua tạm thời, vì vậy muốn thăm dò thái độ của chủ tịch tỉnh Đỗ. Đỗ Ngự Phong im lặng một lúc lâu rồi mới nói: Kinh Vũ, tôi biết cậu muốn tạo ra thành tích, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một cách nghiêm túc rằng những dự án lớn như vậy không phải là cậu muốn làm nó có thể làm được. Nếu cậu không thể đạt được sự đồng thuận trong toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy của thành phố Lộc Minh, thì dù có trình đề xuất lên tỉnh cũng khó thu hút được sự quan tâm. Ngay cả khi tôi ủng hộ cậu thực hiện dự án này, nhưng nếu ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm thị trưởng thành phố Lộc Minh là Thẩm Hồng Phi phản đối, thì dự án này cũng khó có thể khởi động. Hơn nữa, những dự án lớn như vậy, chỉ riêng việc thẩm định và khảo sát của các chuyên gia cũng cần một thời gian khá dài và phải có đủ bằng chứng tài liệu đáng tin cậy mới có thể đưa vào chương trình quy hoạch. Vì vậy tôi khuyên cậu trước tiên hãy tìm cách để toàn bộ dự án đạt được sự đồng thuận ở cấp thành phố, sau đó báo cáo cho Ủy ban Cải cách và Phát triển để phê duyệt theo trình tự liên quan. Sau khi mọi thứ đã thành công, nếu vào thời điểm đó tôi cho rằng dự án của cậu thực sự đáng tin cậy, tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình ở tỉnh. Cậu hiểu ý tôi chứ? Hiểu rồi ạ. Liêu Kinh Vũ cười khổ một tiếng. Từ thái độ của Đỗ Ngự Phong, anh đã có thể cảm nhận được rằng hiện đại mình dường như đang có dấu hiệu bị chèn ép ở tỉnh. Mặc dù Đỗ Ngự Phong không nói thẳng ra, nhưng trong lời nói của Đỗ Ngự Phong đã ám chỉ điều này, đó là ở tỉnh có người luôn ngấm ngầm hãm hại. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ bất lực, bởi vì anh cũng biết rằng trong vụ việc của Vương Thiên Triều lần trước, anh đã hoàn toàn đắc tội với Triệu Khánh Tài. Đối với chuyện này, anh cũng không thể làm gì khác, bởi vì Vương Thiên Triều đã làm quá đáng. Nếu không công bằng chính trực mà khai trừ và xử lý hắn, thì một là không thể thuyết phục được mọi người, hai là không thể giải thích với người dân. Vì vậy, Liễu Kinh Vũ tha mạo hiểm đắc tội với Triệu Khánh Tài cũng phải nắm bắt bằng chứng xác thực của Vương Thiên Triều, đưa hắn ra trước pháp luật. Sau cuộc điện thoại với Chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong, Liễu Kinh Vũ buộc phải điều chỉnh lại chiến lược, xác định mấu chốt của dự án càng nước sâu nằm ở việc thuyết phục Thẩm Hồng Phi. Nếu không giải quyết được sự do dự của Thẩm Hồng Phi, thì dự án cũng không thể triển khai, mà ngay cả khởi động cũng không thể. Liễu Kinh Vũ rơi vào trầm tư, suy nghĩ căng thẳng suốt một thời gian dài. Cuối cùng, anh quyết định tạm thời các vấn đề càng nước sâu, chọn phương án lấy lùi làm tiến. Tại phiên họp thường vụ tỉnh ủy định kỳ, sẽ chủ động đề xuất dừng dự án khai thác du lịch đảo Lộc Vĩ, một vấn đề đang gây tranh cãi, nhằm tạo điểm chung và giảm áp lực chính trị, từ đó từng bước xoay chuyển cục diện. Tại phiên họp thường vụ tỉnh ủy, Triệu Khánh Tài công khai phê bình gay gắt Liễu Kinh Vũ vì đề xuất dừng dự án du lịch đảo Lộc Vĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó Thẩm Hồng Phi và Chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong lần lượt lên tiếng phản bác, khiến đòn tấn công của Triệu Khánh Tài thất bại. Triệu Khánh Tài buộc phải nhượng bộ, nhất là khi ông không ngờ Liễu Kinh Vũ đã có trao đổi trước với Thẩm Hồng Phi. Buổi chiều cùng ngày, Thẩm Hồng Phi chủ trì phiên họp thường vụ thành ủy Lộc Minh. Tại đây, Liễu Kinh Vũ là người đầu tiên đề xuất chính thức dừng dự án du lịch đảo Lộc Vĩ, đồng thời kiến nghị đưa đảo này vào diện quản lý trực tiếp của chính quyền thành phố. Do vị trí chiến lược đặc biệt, nhờ sự ủng hộ của Thẩm Hồng Phi, đề xuất được thông qua với đa số phiếu. Ngay sau đó, Liễu Kinh Vũ tiếp tục đưa ra đề xuất thứ hai, xây dựng đảo Lộc Vĩ thành dự án cảng nước sâu quy mô lớn. Anh phân tích lợi thế địa lý, tiềm năng chiến lược và những lợi ích to lớn mà cảng nước sâu mang lại cho Lộc Minh trong dài hạn. Sau phần trình bày, Thẩm Hồng Phi tuyên bố tiến hành biểu quyết. Tuy nhiên, đồng chí Hạo là người đầu tiên công khai phản đối, cho rằng dự án cảng nước sâu vượt quá khả năng tài chính của thành phố, đủ đo cao, khó thành công, dễ trở thành công trình hình thức gây lãng phí ngân sách. Đồng chí Hạo vừa nói xong, Liêu Chí Tài liền đứng ra nói: "Tôi cũng không tán thành đề xuất của thị trưởng Liêu. Tôi cho rằng ngay cả khi dự án cảng nước sâu có thể được xây dựng, cuối cùng nó có thể sẽ trùng lặp với các cảng khác của địa phương khác trong tỉnh Thiên Nhai, thậm chí gây ra cạnh tranh ác liệt với các thành phố khác. Điều này không có lợi gì cho đại cục của toàn tỉnh." Nghe đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài phát biểu, Liêu Kinh Vũ thực sự có chút cạn lời. Mặc dù những lời của hai người này nghe bề ngoài có vẻ chắc chắn, có lý có cứ, nhưng trên thực tế, những lý do mà họ đưa ra lại rất khiên cưỡng. Liêu Kinh Vũ đã nhìn ra rồi, với cơ bản chỉ cần hắn đưa ra bất kỳ đề xuất nào tại thường vụ ủy ban, đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài chắc chắn sẽ trực tiếp đứng ra phản đối. Ngay cả khi quan điểm và đề xuất của hắn có đúng đắn đến đâu, hai đại biểu quốc hội này phần lớn thời gian cũng sẽ phản đối. Họ phản đối vì phản đối, và sự phản đối này không hề lý trí chút nào. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Phó thị trưởng Vương Hồng Ba là người đầu tiên đứng ra bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trưởng Liêu. Điều này vượt xa dự đoán của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Vương Hồng Ba nói xong, đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài, thậm chí cả Thẩm Hồng Phi đều vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Hồng Ba. Bởi lẽ từ trước đến nay, Vương Hồng Ba phần lớn thời gian đều giữ thái độ trung lập trong thường vụ ủy ban. Dù có đôi khi ủng hộ Liêu Kinh Vũ, thì cũng là khi phần lớn mọi người đều đã thấy Thẩm Hồng Phi biểu thị ủng hộ Liêu Kinh Vũ rồi, anh ta mới lựa chọn ủng hộ theo. Nhưng lần này, Vương Hồng Ba lại bất ngờ đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc này, Vương Hồng Ba tiếp tục phân tích. Tôi ủng hộ đề xuất của thị trưởng Liêu bởi vì tôi cho rằng nếu điều kiện tự nhiên của đảo Lộc Vĩ thực sự tốt như những gì được mô tả trong hồ sơ khảo sát, thì một khi cảng này được xây dựng, nó sẽ có tác động to lớn đến nền kinh tế của thành phố Lộc Minh, đặc biệt là đối với việc thúc đẩy kinh tế khu vực xung quanh huyện Lộc Giác. Tác động này là không thể đo lường được. Về những mâu thuẫn, xung đột với các địa phương lân cận, tôi cho rằng điều này hoàn toàn không cần phải lo lắng. Các cảng của các địa phương khác có lợi thế về vị trí độc đáo của họ, và nếu cảng của thành phố Lộc Minh chúng ta có thể được xây dựng, nó cũng sẽ có lợi thế về vị trí của chúng ta. Khu vực Vĩnh Kim này đủ rộng lớn để chứa được một vài cảng, và tôi tin rằng nếu cảng này thực sự có thể được xây dựng, khả năng cạnh tranh của nó chắc chắn sẽ không thua kém các cảng trong khu vực khác. Lời nói của Vương Hồng Ba rất kiên quyết, không để lại cho mình một chút đường lối nào, trực tiếp phủ nhận đề xuất của đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài. Đây là lần đầu tiên anh ta thể hiện lập trường rõ ràng, và sau lần đứng về phía này, Vương Hồng Ba đã hoàn toàn quyết tâm đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Bởi vì Vương Hồng Ba thông qua quan sát trong thời gian gần đây đã phát hiện ra rằng Liêu Kinh Vũ mặc dù có đôi khi làm việc khá mạnh mẽ, nhưng anh ta lại là người sẵn sàng làm những việc thiết thực cho người dân trong toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy. Và có thể là một số việc thiết thực, việc tốt cho người dân cũng là tâm nguyện cả đời của Vương Hồng Ba. Nhưng đôi khi, trong một số bầu không khí chính trị nhất định, anh ta lại lực bất tòng tâm. Giờ đây, có Liêu Kinh Vũ dẫn đầu, anh ta thà chấp nhận một số rủi ro cũng nguyện đi theo Liêu Kinh Vũ để làm việc. Đến đây, phe Liêu Kinh Vũ có thêm một vị tướng thực lực. Sau khi Vương Hồng Ba bày tỏ thái độ, Tang Đồng Thăng không chút do dự đứng ra. Tôi cũng ủng hộ đề xuất của thị trưởng Liêu. Tôi cho rằng sự phát triển của thành phố Lục Minh đã bước vào giai đoạn trì trệ, muốn đột phá phải có những dự án lớn để thúc đẩy, và dự án cảng nước sâu quy mô lớn là phù hợp nhất. Hai phiếu so với hai phiếu tạm thời hòa. Tôi ủng hộ ý kiến của bí thư đồng chí Hạo. Thư ký trưởng thành ủy Ngô Thành Khôn bày tỏ lập trường rõ ràng. Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư chính pháp ủy Lục Vân Phi nói. Tôi cũng ủng hộ ý kiến của bí thư đồng chí Hạo. Nhìn thấy Lục Vân Phi bày tỏ thái độ, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên ngưng trọng. Lục Vân Phi với thân phận là bí thư chính pháp ủy của thành phố Lục Minh, không kiêm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an thành phố, từ trước đến nay anh ta luôn giữ thái độ trung lập, nhưng lần này anh ta lại đứng về phía đồng chí Hạo, điều này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy có chút bất ngờ. Hiện tại đã hai phiếu so với bốn phiếu, bị tụt lại hai phiếu, tình hình nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Thẩm Hồng Phi, anh ta rất rõ ràng, mặc dù Thẩm Hồng Phi hiện tại chưa bày tỏ thái độ, nhưng anh ta biết thái độ của Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi không ủng hộ đề xuất của mình. Thực tế bây giờ đã tương đương với hai phiếu so với năm phiếu. Nếu bên kia có thêm một phiếu nữa, thì bên mình sẽ thất bại. Tâm trạng Liêu Kinh Vũ có chút căng thẳng. Liêu Kinh Vũ có chút mong đợi nhìn về phía Tăng Chân Thiên. Anh hy vọng Tăng Chân Thiên có thể ủng hộ mình vào lúc này. Tăng Chân Thiên nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta khẽ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Hảo." Một lời dịu dàng, một nhát dao dịu dàng nhưng trực tiếp biến toàn bộ sự mong đợi của Liêu Kinh Vũ thành những mảnh vỡ. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười gượng cay đắng. Anh biết đến đây, mặc dù đối phương trên danh nghĩa chỉ có 5 phiếu phản đối, nhưng bên mình đã hoàn toàn không còn cơ hội thắng. Lúc này, trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trương Doãn Duệ nói: "Tôi bỏ phiếu trắng." Chính ủy quân khu Lý Hương Đông thản nhiên nói: "Chuyện này tôi không bày tỏ thái độ." Hai phiếu trắng, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trong khoảnh khắc trở nên có chút xám xịt, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Anh cảm thấy trái tim mình vào khoảnh khắc này vỡ tan thành từng mảnh, trong lòng anh tràn ngập nỗi chua xót. Thất bại, cuộc thăm dò đã thất bại. Đã bao lâu rồi bản thân mình chưa đếm trải mùi vị thất bại đến vậy? Liêu Kinh Vũ nghiền ngẫm vị chua xót, đau đớn của thất bại bất ngờ này trong lòng. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy thế giới của mình trở nên hỗn loạn. Từ khi bước chân vào con đường quan trường, Liêu Kinh Vũ luôn thể hiện sự mạnh mẽ vốn có, cộng thêm việc anh ta giỏi mượn gió bẻ măng, giỏi liên kết các mối quan hệ, cùng với nguyên tắc làm quan hết lòng vì dân vì nước, vì thiên hạ mà gần như không gì không thành. Thế nhưng hôm nay, kế hoạch phát triển mà anh ta tự tin rằng có thể được đa số mọi người tán đồng lại gặp phải thất bại thảm hại đến vậy. Điều mà Liêu Kinh Vũ không hề ngờ tới. Anh ta biết Thẩm Mộng Phi không tán thành quan điểm của mình và có thể sẽ thất bại trong cuộc biểu quyết tại thường vụ ủy ban, nhưng lại không ngờ rằng mình lại thất bại một cách triệt để đến vậy. Làn sóng phản đối lại mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa cho đến giờ, Thẩm Hồng Phi vẫn còn chưa hề có một thái độ rõ ràng nào. Thẩm Hồng Phi không cần phải lên tiếng nữa, bởi vì mục đích của anh ta đã đạt được rồi. Không cần phải nhân cơ hội này để kích động hay đả kích Liêu Kinh Vũ thêm nữa. Liêu Kinh Vũ khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để cảm xúc của mình bình ổn. Một khi cuộc thăm dò đã thất bại, anh ta phải chấp nhận hậu quả. Trong quan trường, trên thương trường, chiến trường, không có vị tướng nào là bách chiến bách thắng. Tình hình đã rõ ràng, Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt có chút thương hại, rồi chậm rãi nói: "Được rồi, hiện tại thái độ của phần lớn các ủy viên thường vụ đã rất rõ ràng. Xuất phát điểm của đề xuất này của thị trưởng Liêu là tốt, cũng vì sự phát triển của thành phố Lộc Minh. Hiện nay tôi rất trân trọng và vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, theo như ý kiến của mọi người, đề xuất này vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc. Vì vậy, đề xuất này của thị trưởng Liêu tạm thời sẽ được gác lại." Thẩm Hồng Phi muốn giữ lại chút thể diện cho Liêu Kinh Vũ nên đã không trực tiếp tuyên bố hủy bỏ đề xuất này mà thay vào đó là kiến nghị tạm hoãn. Điều này khiến trái tim vốn đang chìm xuống đáy vực của Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên trào dâng một luồng cảm xúc tươi mới. Luồng cảm xúc này nhanh chóng lan tỏa, dần dần lớn mạnh và cuối cùng Liêu Kinh Vũ lại tràn đầy khát vọng và thôi thúc mạnh mẽ. Dù cuộc thăm dò tới thường vụ ủy ban thất bại, Liêu Kinh Vũ không xem đó là kết cục. Anh nhận ra Thẩm Hồng Phi chưa hoàn toàn đóng chặt cánh cửa, vẫn để lại dư địa cho dự án càng nước sâu. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ quyết tâm dốc toàn lực thúc đẩy dự án này bằng mọi cách, không chấp nhận thỏa hiệp với thất bại. Với tầm nhìn chiến lược rộng lớn, Liêu Kinh Vũ cho rằng nếu càng nước sâu quy mô lớn được xây dựng tại đảo Lộc Vĩ, nó không chỉ trở thành động lực kinh tế then chốt của thành phố Lộc Minh mà còn có ý nghĩa chiến lược quân sự lâu dài. Thậm chí anh còn âm thầm tính đến khả năng càng nước sâu sẽ là điểm tựa chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột quốc tế lớn. Những suy nghĩ này được giữ kín, không nói với bất kỳ ai. Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng tiếp tục suy nghĩ đến khuya và làm việc cường độ cao. Từ ngày hôm sau, anh trở nên vô cùng bận rộn. Buổi sáng giải quyết công việc hành chính, buổi chiều liên tục đến khu khai phát phía đông để khảo sát thực tế suốt nhiều ngày. Hành động bất thường này khiến Tô Nghĩa Đào, chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát phía đông, vô cùng lo lắng và nhanh chóng báo cáo lên Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi ngạc nhiên và không hiểu dụng ý thực sự của Liêu Kinh Vũ, thậm chí từng nghi ngờ anh vì bất mãn chuyện càng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ nên muốn can thiệp vào khu khai phát phía đông. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó, bởi anh hiểu rõ Liêu Kinh Vũ không phải người nhỏ nhen hay hành động cảm tính. Dù vậy, việc Liêu Kinh Vũ liên tục thị sát vào thời điểm nhạy cảm vẫn khiến anh và Tô Nghĩa Đào không khỏi căng thẳng. Thẩm Hồng Phi dặn dò Tô Nghĩa Đào phải hết sức cẩn trọng, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, bởi nếu có điểm yếu, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ nắm lấy. Tô Nghĩa Đào tuy lo lắng nhưng vẫn tự tin vào sự cẩn trọng trong công tác quản lý của mình, tin rằng khu khai phát phía đông sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Một tuần mới bắt đầu, sáng hôm đó, Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi vừa mới đến văn phòng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, điện thoại trên bàn đã reo lên. Nhìn số điện thoại là từ văn phòng của Liêu Kinh Vũ gọi đến. Trong lòng Thẩm Hồng Phi đầy nghi hoặc nhưng vẫn lập tức bắt máy. Anh đã biết rằng Liêu Kinh Vũ thần bí ở khu khai phát phía đông bày tỏ suốt mấy ngày nay rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì. Hôm nay cuối cùng cũng đã đến ngày công bố rồi. Thị trưởng Liêu, sao anh gọi điện cho tôi sớm thế, có việc gì không? Thẩm Hồng Phi cười cười. Bí thư Thẩm, tôi có vài việc muốn báo cáo với anh. Chỉ chiếm của anh 10 phút thôi, anh xem bây giờ có tiện không? Được, vậy anh qua đây đi, tôi đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thẩm Hồng Phi càng thêm tò mò. Liêu Kinh Vũ thời gian trước đã quậy phá ở khu khai phát phía đông mấy ngày trời, hôm nay đột nhiên gọi điện cho mình nói là muốn báo cáo công việc. Vậy hắn rốt cuộc muốn báo cáo việc gì? Một lát sau, Liêu Kinh Vũ bước vào văn phòng của Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi yêu cầu thư ký rót cho Liêu Kinh Vũ một tách trà. Hai người thuận thế ngồi xuống ghế sofa tiếp khách đối diện nhau. Thẩm Hồng Phi cười nói: "Thị trưởng Liêu, có chuyện gì vậy?" Trong ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lóe lên hai tia nhìn khác thường, giọng đó có chút trầm thấp. "Bí thư Thẩm, lần này tôi tìm anh vẫn là vì chuyện xây dựng dự án càng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ." Thẩm Hồng Phi không khỏi nhíu mày, có chút không hài lòng. "Vì chuyện này à? Chẳng phải chuyện này đã có kết quả ở thường vụ ủy ban rồi sao? Còn gì để nói nữa?" Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Tôi biết là đã có kết quả rồi, nhưng tôi không cam tâm. Bí thư Thẩm, tôi biết anh không ủng hộ chuyện này, nhưng anh đừng vội kết luận. Để tôi giải thích một chút đã, cho tôi 5 phút thôi cũng được." Liêu Kinh Vũ phân tích cụ thể. Khoảng cách giữa đảo Lộc Vĩ, huyện Lộc Giác và khu khai phát phía đông thực tế không xa. Nếu có tuyến cao tốc kết nối thì thời gian di chuyển rất ngắn. Khi cảng nước sâu được xây dựng và vận hành, lượng lớn doanh nghiệp thương mại sẽ đổ về Lộc Minh, đẩy giá đất và chi phí ở Lộc Giác tăng cao. Trong khi đó, khu khai phát phía đông với quỹ đất còn rẻ và khoảng cách hợp lý sẽ trở thành lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư xây dựng nhà máy. Anh chỉ ra điểm yếu hiện tại của khu phát triển phía đông không nằm ở vị trí mà ở việc thiếu dự án, thiếu nhà đầu tư và thiếu các chính sách công nghiệp đồng bộ. Cảng nước sâu sẽ đóng vai trò nam châm, thu hút dòng vốn. Còn khu khai phát phía đông nếu được quy hoạch và ban hành chính sách phù hợp sẽ tiếp nhận làn sóng đầu tư này, kể cả các tập đoàn thương mại và công nghiệp quy mô lớn trong và ngoài nước. Liêu Kinh Vũ đưa cho Thẩm Hồng Phi bản kế hoạch phát triển sơ bộ của khu khai phát phía đông gắn liền với dự án cảng nước sâu. Sau khi xem qua, Thẩm Hồng Phi bị chấn động, nhận ra rằng nếu kế hoạch này được triển khai, khu khai phát phía đông có thể đạt thành tựu rõ rệt chỉ trong 2-3 năm, hiệu quả nhanh và dễ thấy. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi cũng nhanh chóng nhận ra điều kiện tiên quyết của toàn bộ kế hoạch chính là phải xây dựng được cảng nước sâu quy mô lớn tại đảo Lộc Vĩ. Điều đó khiến anh ta vừa khó chịu vừa bức bối, bởi Liêu Kinh Vũ thực chất đang dồn anh ta vào thế phải ủng hộ cảng nước sâu. Cuối cùng, Thẩm Hồng Phi ý thức rõ rằng Liêu Kinh Vũ đến không chỉ để thuyết phục mà để giăng một thế cờ chiến lược. Điều này chạm đúng nỗi bức xúc lâu nay của anh ta. Dù đã tập trung nhiều tâm huyết cho khu khai phát phía đông, nhưng vì thiếu điều kiện và dự án lớn, anh ta vẫn chưa tạo được thành tích đột phá như mong muốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.